là cô giáo, làm cho nàng tốn tiền cũng không tốt. Hắn nên bồi dưỡng cho nàng mới. Đúng, nếu không sẽ làm nàng xem thường mình. Không sao. Nếu anh thực sự muốn cảm ơn em thì mời em ăn một bữa cơm là được. Hà Đào suy nghĩ rồi nói. Được, em muốn ở đâu? Tùy em lựa chọn. Cái này thì Trần Thiên Minh phi thường sảng khoái. Tại Không Thiên khách sạn đi, thức ăn ở đó cũng không tệ, giá tiền cũng không đắt, em rất thích đi chỗ đó ăn. Hà Đào cũng là vì nghĩ cho túi tiền của Trần Thiên Minh. Dù sao đến lúc đó, nàng ăn nhiều một chút là được. Tốt, cứ vậy đi, ngày mai là thứ bảy rồi, anh đợi em ở dưới lầu. Trần Thiên Minh ước hẹn thời gian với Hà Đào. Trần Thiên Minh cũng không nghĩ tới, ngày mai mời khách ăn cơm, nhưng lại là chính thức bắt đầu cuộc chiến của hắn với Diệp Đại Vĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 70 Lưu Manh. Chương 70 Lưu Manh. Trần Thiên Minh đứng ở dưới lầu nhà Hà Đào đợi Hà Đào. Trần Thiên Minh không cho Hà Đào biết tình huống của hắn, hay là nói hắn dùng xe máy để chở Hà Đào. Thật ra Trần Thiên Minh còn có một nguyên nhân chính muốn dùng xe máy là để lợi dụng chút ít. Nam ngồi ở phía trước, nữ ngồi ở phía sau, nhất định sẽ có thời điểm da thịt tiếp xúc đặc biệt. Nếu như người nữ có hảo cảm với người nam, không ở phía sau dùng tay chặn lại hoặc lấy vật gì làm chướng ngại, vậy thì có thể tha hồ mà hưởng thụ sự cọ sát da thịt. Nếu đi xe hơi thì tai ức dối không có được sự hưởng thụ này, giữa ghế này với ghế khác cách nhau một khoảng đủ để một người ngồi vào, lại càng không thể có tiếp xúc gì thân mật. Cái này cũng có thể là một trong những nguyên nhân động cơ vẫn tồn tại trong thời đại phát triển này. Tối hôm qua khi trở về phòng, Trần Thiên Minh đã đặc biệt nghiên cứu kỹ quyển sách kia kìa. Thật, thái độ học tập này tuyệt đối hơn gấp 3 lần năm đó hắn ung thi đại học. Trong sách nói, phanh xe gấp có thể hưởng lợi. B. Sơn, phải thấy cho rõ là phanh gấp xe, chứ không phải phanh từ từ. Chỉ phanh từ từ mà nói, trừ khi không muốn lão bà phía sau phi lễ ngươi, cô nàng phía sau phải chúi thẳng vào ngươi, như vậy mới có thể thừa cơ hưởng lợi. Cho nên mình phải đạp phanh gấp, như vậy mới có thể sinh ra một đà quán tính vật lý chưa từng có, sẽ để các cô xinh đẹp dễ chu quyến rũ mê người, thứ mà bạn ước mơ sẽ ngã lên lưng bạn, để bạn tha hồ hưởng thụ no nê. Hàng đêm trên những chiếc xe buýt công cộng, hắn đã từng một lần chứng kiến khi tài xế phanh rất gấp, xe phanh gấp khi đang đi với tốc độ 70 km/h, lúc ấy một thanh niên 20 tuổi đẹp trai bổ nhào về hướng một cô cỡ 40 tuổi nặng khoảng 159 bao rất béo tốt. Lúc ấy chàng thanh niên đẹp trai kia đã va vào thân thể của bà cô kia, bất quá anh chàng đẹp trai này không phải va vào phía sau lưng của bà cô kia, mà khuôn mặt đẹp trai anh Tuấn đã ống chặt vào cái mông to béo của bà cô kia. Các bạn ngẫm lại xem, anh chàng đẹp trai cách bà cô đến 5 mét, mà bạn cách người đẹp chỉ có vài cm, hiệu quả cũng kết quả sẽ như thế nào? Vậy xin mời Sắc Ca cùng Lan, để những kẻ háo sắc hãy cân nhắc một chút. Trần Thiên Minh vừa mới bóp phanh một chút, bộ ngực đầy đặn của Hà Đào liền ép lên sau lưng hắn. Cái loại cảm giác mềm mại này làm cho thú tính của Trần Thiên Minh đại phát, thiếu chút nữa không thể giữ vững xe, còn muốn tăng tốc vượt mặt chiếc xe tải lớn ở phía trước. Cái này chính là nguyên do mà cổ nhân đã nói nữ nhân họa thủy. Trong sách còn nói, mỗi lần phanh gấp cũng phải cách nhau khoảng thời gian tối thiểu là 5 phút, nếu không sẽ làm cho đối phương biết bạn cố ý phanh gấp. Trần Thiên Minh ngẫm lại thấy cũng đúng, cứ liên tục phanh xe không phải là dễ bại lộ mưu đồ đen tối sao? nhất định phải có một khoảng thời gian vừa phải. Bất quá Trần Thiên Minh có chút tính toán thời gian từ nhà Hà Đào tới không Thiên khách sạn. Mất chừng 10 phút, lái xe đến nơi thì phỏng chừng hắn cũng chỉ có thể phanh gấp 3 lần. Nếu như lái xe chậm quá, cho dù có va chạm cũng không thể tạo ra sự cọ sát lớn. Được. Không biết là Trần Thiên Minh có tính toán sai lầm hay là không. Thế nhưng Trần Thiên Minh đã bóp phanh đến 5 lần, 5 lần này làm cho Trần Thiên Minh đắc ý như được bay. Lên tầm 9 tầng trời cao. Cặp nhũ của Hà Đào hết lần này đến lần khác lại ép sát lên lưng hắn, làm cái vật cứng rắn ở giữa. Hai chân hắn trên xe có chút gì đó cảm giác rất không thoải mái. Nếu Hà Đào không có ý kiến gì, Trần Thiên Minh thật sự muốn đem xe quay trở lại nơi bắt đầu, lại lái thêm một lần nữa. Ôi, thật sự là tiếc quá, đã đến không Thiên khách sạn. Trong lòng Trần Thiên Minh thầm thở dài, thêm một lần nữa vậy. Nghĩ thế Trần Thiên Minh rú ga mạnh, sau đó phanh cái két rất gấp. Chiếc xe máy liền dừng ngay trước cửa không Thiên khách sạn. Bởi vì xe máy dừng lại quá nhanh, thân thể Hà Đào bị quán tính đẩy tới toàn thân va vào người Trần Thiên Minh. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn của nàng ép rất mạnh vào lưng của Trần Thiên Minh, làm cho phía dưới của Trần Thiên Minh lại cứng nữa. Trần Thiên Minh không quên thừa cơ xoay vai mình lại, để làm cho lưng mình lại có thêm nhiều cơ hội cọ quẹt lên ngực của Hà Đào. Qua một lúc sau, Hà Đào rốt cục xuống xe, nàng mắc cỡ đến đỏ mặt liền đánh lên cái lưng vườn. Đem lại khoái cảm cho Trần Thiên Minh quát to anh là một tên lưu manh. A! Trần Thiên Minh thiếu chút nữa té lăn trên đất. Chẳng lẽ vừa rồi Hà Đào đã biết mưu đồ lan sói của hắn. Vậy tại sao cô ấy lại không ngăn cản? Ít nhất cũng có thể dùng nắm tay hay là chướng ngại vật gì đó. Vậy là sao? Trần Thiên Minh buồn bực. Lão, Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh, muốn chào hỏi. Trần Thiên Minh vội vàng nháy mắt với Lâm Quốc, nói quản lý Lâm, xin chào. Lâm Quốc ngẩn ngơ trong lòng buồn bực tự nhủ quản lý Lâm. Hà Đào liếc mắt nhìn hắn, Thiên Minh, anh quen quản lý ở đây sao? Trần Thiên Minh cười ha ha, hắn nói đúng vậy, hồi còn nhỏ anh ta là bạn của anh từ thời niên thiếu đến giờ. Phải không quản lý Lâm? Đúng vậy, chào thầy, thầy muốn ăn cái gì? Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh muốn giấu diêm thân phận, hắn cũng liền thay đổi thái độ, vội cười nói. Hà Đào, em muốn ăn cái gì? Trần Thiên Minh cầm qua thực đơn, rồi đặt nó ở trước mặt Hà Đào, dù sao đây là khách sạn của hắn, ăn cái gì cũng chả sợ. Hà Đào lễ phép cười chào Lâm Quốc, nàng cẩn thận nhìn thực đơn. Nàng chỉ chú ý đến những món thức ăn đặc biệt có giá rẻ, sau đó nàng chỉ vào một món thức ăn, nói với Lâm Quốc quản lý, mấy món này. Lâm Quốc nhìn qua một chút, một món súp, một món rau, hai món thịt, tổng cộng cũng không đến 100 đồng. Hắn nghi hoặc nhìn Trần Thiên Minh, muốn xem ý tứ của hắn. Trần Thiên Minh nhìn thực đơn, nói với Hà Đào, sao thế, nhanh như vậy đã muốn giúp ta tiết kiệm tiền sao? Em gọi hai món đắt tiền vào, hôm nay anh có chuẩn bị ăn cũng không nghèo đâu. Hà Đào liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, sẵn giọng không đứng đắn, ăn được là tốt rồi, đâu cần thức ăn đắt tiền. Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng rất cảm động, nàng đúng là một người phụ nữ tốt, nàng là vì tiết kiệm tiền cho mình cùng nàng đi ăn, nàng lại tính toán để tiết kiệm tiền cho mình. Nhưng nếu là người khác thì nàng sẽ vết y như vết heo, xử lý ngay không cần thương lượng. Trần Thiên Minh ngoắt Lâm Quốc tới, nói nhỏ vào tai hắn đem mấy món ăn này lên, dù sao